Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, chương 850, ta phải nhắc nhở ngươi. Tương lai thế giới cũng có ngươi tồn tại. Cái này chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, toàn trường rất nhiều châu giới chi chủ đều phát hiện cái này một quỷ dị mà lại cực kỳ làm người ta sợ hãi hiện tượng. Bên cạnh bọn họ tin cậy nhất Tâm Phúc, tại hóa thành cho tàn thời điểm, vậy mà tất cả đều biến thành mặt khác một bộ tiêm nha lợi chủy dáng vẻ. Hoàn toàn không phải nhân tộc tu sĩ. Giờ khắc này, rất nhiều châu giới chi chủ đều ngây dại, gương mặt thất thần. Sao? Tại sao có thể như vậy? Trong tích tắc, bọn họ tất cả đều nhất thời ý thức được. Sở Lăng Tiêu trước đó nói lời là thật, thật sự có từ tương lai mà đến sinh vật khủng bố. Đoạt xá bên cạnh bọn họ người thân thể, đoạt xá hắn thân thể người, làm châu giới chi chủ thực sự hiểu rất rõ, một khi bị đoạt xá người thân thể, vậy người này cũng liền vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này, trở thành một người khác. Nhưng nhiều năm như vậy, thân là châu giới chi chủ bọn họ, vậy mà nhìn không ra. Cái này mang ý nghĩa, những thứ này bị đoạt xá thân thể Tâm Phúc, hắn thực lực đã sớm vượt qua bọn họ những thứ này châu giới chi chủ. Nhưng cái này sao có thể? Ngay trong bọn họ, cho dù yếu nhất châu giới chi chủ cũng đã nửa bước chân đạp vào đến thế chủ cảnh, có thể liền bọn họ đều nhìn không thấu. Cái kia há không có nghĩa là hiện tại chết tại trước mặt bọn hắn Tâm Phúc, không ngờ trải qua toàn bộ bước vào đến thế chủ cảnh. Giờ phút này, nguyên một đám hóa thành cho tàn người, lại tất cả đều là chí cao vô thượng thế chủ cảnh. Giờ khắc này, nghĩ rõ ràng hết thảy, những thứ này châu giới chi chủ nhất thời bị hù chân đều mềm nhũn, lúc này thân thể đột nhiên run lên, đứng cũng không vững, hoàn toàn không thể tin được. Đây hết thảy đúng là như thế khủng bố. Một mực đợi ở bên cạnh họ, người bị bọn họ tin cậy Tâm Phúc, không chỉ có trở thành đoạt xá thân thể tương lai sinh vật khủng bố, còn lại ẩn tàng sâu như thế. Những thứ này tương lai sinh vật khủng bố đến tột cùng muốn làm gì? Tại sao muốn một mực ẩn núp ở bên cạnh họ? Bỗng nhiên, nghĩ tới chỗ này, rất nhiều châu giới chi chủ nhất thời chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu, trực giác đến một trận rùng mình, toàn thân nổi da gà đều xuất hiện, không khỏi ở giữa đều cảm thấy giờ phút này là Sở Lăng Tiêu cứu được bọn họ. Muốn tiếp tục như vậy nữa, có trời mới biết, những thứ này từ tương lai mà đến sinh vật khủng bố muốn đối bọn hắn làm những gì? Chẳng lẽ lại liền thân thể của bọn hắn cũng muốn đoạt xá? Thật, thật sự là quá khó có thể tin. Chủ thiên địa thế giới lại lưu giữ tại tương lai thế giới. Đứng tại một bên khác, Vân Châu chi chủ càng là đã sớm thấy choáng mắt, mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng ngốc trệ, nhìn lấy một cái tiếp theo một cái sinh vật khủng bố lộ ra chân chính bộ dáng, hóa thành cho tàn thời điểm, chỉ cảm thấy bàn chân truyền đến một trận lại một trận thâm nhập cốt tủy hàn ý. Còn bên cạnh Kiếm Châu chi chủ đồng dạng như thế, đều nhanh hoảng sợ mộng. Bọn họ lúc trước vậy mà đều nhìn không ra, những thứ này châu giới chi chủ Tâm Phúc không ngờ trải qua thân thể bị đoạt xá. Nếu như chỉ là dạng này, cái kia thì cũng thôi đi, có thể hắn thực lực liền bọn họ bực này huyền thế chủ hậu kỳ cường giả đều nhìn không ra, cái kia cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Bất kể nói thế nào, đoạt xá về sau tồn tại đều hẳn là tu vi mất hết, muốn lại tu luyện từ đầu, mà tại cái kia trong lúc đó rất dễ dàng bị châu giới chi chủ liếc một chút xem thấu. Nhưng xem ra, nếu không phải hôm nay phát sinh đây hết thảy, những thứ này châu giới chi chủ căn bản vẫn chưa hay biết gì, không biết rõ tình hình. cái kia mang ý nghĩa, những thứ này từ tương lai mà đến sinh vật khủng bố. Chỉ dùng thời gian cực ngắn, lại lần nữa khôi phục được nguyên chủ nhân, đạt tới cảnh giới, tiếp lấy, mới bắt đầu chính thức tu luyện, bước vào đến siêu việt huyền thế chủ tầng thứ. Những thứ này từ tương lai mà đến sinh vật khủng bố. Tu hành tốc độ, không khỏi quá nhanh đi, quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng vì cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy tương lai sinh vật khủng bố? Từ tương lai mà đến, bọn họ ẩn núp tại những thứ này châu giới chi chủ bên người. Lại đến tột cùng vì cái gì? Nhưng không đợi Vân Châu, Kiếm Châu, hai đại châu giới chi chủ kịp phản ứng, liền nhất thời đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy ngốc trệ cùng kinh dị, cổ họng chỗ thật giống như có đồ vật gì, lập tức ngăn ở cái kia, để bọn hắn nửa câu, đều cũng không nói ra được, bởi vì, bọn họ trông thấy chính mình tâm phúc, lại cũng thành dạng này, cũng liền nói, liền bọn họ đều không có ngoại lệ. Bị những thứ này từ tương lai mà đến sinh vật khủng bố che đậy nhiều năm như vậy, mà bọn họ lại ngay cả một tia tình huống đều nhìn không ra. Trong chốc lát, theo Sở Lăng Tiêu đại thủ rơi xuống, tu hành trên quảng trường càng ngày càng nhiều người, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào, tất cả đều biến thành tro tàn. Nhưng hắn bị đoạt xá số lượng tựa hồ còn xa không chỉ có những chuyện này. Đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì muốn phải kết thúc dáng vẻ. Sau một khắc, càng là có một tôn châu giới chi chủ thân thể đều đi theo lấy cùng một chỗ biến thành tro tàn. Giờ khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ mộng, hai chân càng thêm bất tranh khí run rẩy lên. Nhưng bởi vì Sở Lăng Tiêu lúc trước câu nói kia, ai cũng không dám bị hù co quắp trên mặt đất, chỉ có thể kiên trì. Hai chân run rẩy kịch liệt, một mực hiện tại nguyên chỗ. Đủ rồi, đủ rồi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Ta có thể cho ngươi. Bỗng nhiên, một tôn châu giới chi chủ đột nhiên mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy bối rối cùng bất an. Nhưng chỗ sâu trong con ngươi lại là tràn đầy phẫn nộ, mà tôn này châu giới chi chủ vừa nói, đứng ở bên cạnh hắn rất nhiều tâm phúc đều bị hù vội vàng tránh qua, tránh né một bên, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vị này châu giới chi chủ lại cũng là bị tương lai sinh vật khủng bố đoạt xá thân thể, mà theo tôn này châu giới chi chủ mở miệng, trong nháy mắt tựa hồ mở ra Pandora hộp ma đồng dạng. Giờ khắc này, tu hành trên quảng trường có càng ngày càng nhiều người dáng vẻ bắt đầu phát sinh biến hóa, không có qua mấy giây liền lập tức thì biến thành cùng những cái kia lúc trước hóa thành tro tàn sinh vật khủng bố giống như đúc. Cái này thấy cảnh này, những cái kia còn là một bộ bình thường bộ dáng châu giới chi chủ, như thế nào nhìn không ra, những thứ này tương lai sinh vật khủng bố, rõ ràng là bị Sở Lăng Tiêu ép chủ động hiện ra nguyên hình. Trong nháy mắt, tất cả đều bị hù trốn đến một bên. Giờ khắc này, toàn trường yên lặng, vô luận là ai, cũng không khỏi nín thở, kinh hãi thẳng nuốt một cái cổ họng. Nhìn lấy cái này toàn trường sinh vật khủng bố, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi một trận run rẩy, hoàn toàn không nghĩ tới lại có nhiều như vậy. Có thể cho dù như thế, Sở Lăng Tiêu đại thủ lại là không có chút nào bất luận cái gì muốn dừng tay ý tứ. Những cái kia sinh vật khủng bố như trước vẫn là bị vô tình biến thành tro tàn. Mà nhìn đến Sở Lăng Tiêu vẫn không có bất luận cái gì dừng tay xu thế. Lúc trước cái kia cái thứ nhất chủ động mở miệng nói chuyện châu giới chi chủ, nhất thời cũng nhịn không được nữa. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có biết ngươi đang làm những gì? Ngươi giết chết những thứ này chủng tộc. Mỗi một vị tại tương lai thế giới đều cực kỳ nổi danh. Bây giờ ngươi như vậy một cái tiếp theo một cái giết, thì không sợ ngày sau lọt vào thanh tẩy sao? Ta phải nhắc nhở ngươi, tương lai thế giới cũng có ngươi tồn tại. Lạnh, uy hiếp, trong chốc lát, toàn trường tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu bắt đầu biến một trận rung động nha. Cái này vẫn là bọn hắn theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ lần đầu tiên nghe được những thứ này, theo tương lai thế giới mà đến sinh vật khủng bố chủ động mở miệng nói chuyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.